Bất diệt bá thể quyết, chương 1752, luyện cổ thi là khôi lỗi. Góc truyện audio.com, Cửu Huyên, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem cái này cổ thi thể luyện chế thành khôi lỗi? Mộ Phong ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cửu Huyên hỏi. Cửu Huyên ngạo nghễ nói, như ta muốn luyện chế tự nhiên là có chín thành trở lên nắm chắc, nhưng muốn luyện chế khôi lỗi lời nói cần rất dườm già trình tự cùng rất nhiều chân quý vật liệu, dược liệu cùng kỳ chân dị bảo. Vô luận là vật liệu, dược liệu vẫn là kỳ chân dị bảo, người ta trên người đều không có, đây mới là trước mắt lớn nhất khó điểm. Mà lại ta hoài nghi cái kia Viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần hẳn là đã sớm biết cái này cổ thi tồn tại. Mộ Phong gật gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ tới Viên Dương Vĩ trước đó lấy ra cái kia cán không trọn vẹn thanh đồng. Kích là thuộc về bán thánh khí, lại cùng cổ thi pháp tắc chi lực cấu thành liên hệ nào đó, từ đó chế tạo ra lôi đài bậc. Hắn liền minh bạch cái kia thanh đồng kích hẳn là cái này cổ thi vũ khí, đã Viên Dương Vĩ có thể được đến món kia vũ khí thuyết minh đã từng khẳng định thông qua đại kích cùng cổ thi liên hệ, nhiều lần tìm kiếm qua cổ thi vị trí. Chúng ta có thể cùng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội cùng Đông Lai Quốc hợp tác, Đông Lai Quốc chỗ tại Cửu Lôi Bảo Đảo bản chính là thừa thải các loại chân quý khoáng thạch vật liệu, mà Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội thì là tình báo thiên hạ nhất tuyệt, cùng bọn hắn hợp tác chúng ta có thể trong thời gian ngắn tập hợp đủ tương ứng vật liệu. Mộ Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, nói với Cửu Huyên ra hắn ý nghĩ. Cửu Huyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi đề nghị này không sai. Chỉ là bọn hắn bằng cái gì cùng chúng ta hợp tác. Bộ cổ thi này ta xem bọn hắn sớm đã ngấp nghé rất lâu, chúng ta cầm bộ cổ thi này, chỉ sợ bọn họ chỉ đối địch xem chúng ta, mà không phải lựa chọn cùng chúng ta hợp tác đi. Mộ Phong bình tĩnh nói, hợp tác tự nhiên là cần song phương đều có thể có lợi. Người cảm thấy, Viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần bọn hắn có năng lực lấy đi cổ thi sao? Cửu Huyên lắc đầu, khinh thường nói, đương nhiên không có năng lực, đây chính là thánh chủ cấp cường giả thi thể, nội uẩn pháp tắc chi lực. Người muốn biết, đối phó pháp tắc chỉ có pháp tắc cái kia Viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần, bọn hắn coi như nhiều thủ đoạn, có thể đi vào cổ thi thánh vực liền đã rất đáng gờm rồi. Đã bọn hắn lấy không đi cổ thi, vậy chúng ta liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Mà điều kiện tiên quyết. Là muốn để bọn hắn biết bọn hắn lấy đi cổ thi gian nan đến mức nào, dạng này bọn hắn mới có thể biết giá trị của chúng ta. Chấm, Mộ Phong bình tĩnh nói. Cửu Huyên nghĩ nghĩ cảm thấy Mộ Phong biện pháp này rất có đạo lý, nói, vậy theo người ý tứ, hiện tại chúng ta trước không lấy đi cổ thi chờ Viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần thất bại về sau lại tìm bọn hắn đàm phán. Phải, Mộ Phong gật đầu nói, chúng ta thế yếu chính là không có khổng lồ như vậy thế lực có thể trong thời gian ngắn góp đủ đầy đủ vật liệu, nhưng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội là có khả năng. Đây chính là khắp đại lục quái vật lớn thương hội. Cửu Huyên nghe được liên tục gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi ngược lại là đầu óc rất tốt làm, lập tức liền nghĩ đến bực này biện pháp. Cái kia cứ dựa theo, ngươi đến xử lý đi. Cửu Huyên, ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Mộ Phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, Cửu Huyên nhìn nhiều Mộ Phong một chút nói, sự tình gì? Khiến cho nghiêm túc như vậy, Mộ Phong chỉ cái kia cổ thi chỗ mi tâm, nói, ngươi trông thấy cái này cổ thi mi tâm bất đồng sao? Nhìn kỹ một chút, Cửu Huyên lúc này mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát cổ thi mi tâm, khẽ ồ lên một tiếng nói, cái này cổ thi mi tâm, trừ lôi văn bên ngoài còn có một cỗ kỳ quái đen điểm. Cái này đen điểm khí tức thật tà ác, có chút quen thuộc. Hả, cùng Mộ Kình Thương tên kia thứ ở trên thân có quan hệ. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng gật đầu, nói, xem ra ngươi nghĩ ra. Ta nghĩ đến Cửu Kiếm Võ Vương Mộ Thất bên trong những bích họa kia còn có cái kia Mộ Kình Thương chỗ mi tâm kỳ thật cũng có cùng loại đen điểm. Nghe, được lời ấy Cửu Huyên sắc mặt đồng dạng trở nên phi thường nghiêm túc thậm chí còn hơi kinh ngạc nói, khó trách. Cái này cổ thi thánh vực bên trong bị ăn mòn cái kia gỗ lưu lại tà ác lực lượng để ta cảm thấy có chút quen thuộc nguyên lai là Mộ Kình Thương trên người vật kia giờ trò quỷ sao. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc nói trước mắt cũng chỉ có thể suy đoán. Chúng ta đến hiện tại còn không biết Mộ Kình Thương trên người cái kia tà ác đồ vật đến cùng là lai lịch gì, có phải là cũng chỉ có một con kia. Nếu là một cái tà ác tộc quần, như vậy liền sẽ rất phiền phức. Loại tà ác này chi vật tại thời kỳ viễn cổ có thể phụ thân tại thánh chủ cấp cường giả, có thể thấy được thứ này tuyệt không đơn giản, thậm chí còn rất khó đối phó, ta hoài nghi cái này cổ thi chính là bị vật kia hại chết. Cửu Huyên cũng là càng, nghe càng là nghiêm túc nói, ngươi đoán có lý có cứ cái kia tà ác đồ vật lai lịch thật không đơn giản a, nếu thật là cái chúng ta không biết tà ác tộc quần, một khi bỏ mặc tự do chỉ sợ tạo thành tai họa so cái kia viễn cổ yêu tộc còn đáng sợ hơn. Mộ Phong cười khổ nói, đây hết thảy cũng đều chỉ là suy đoán của chúng ta, hiện tại chúng ta thế nhưng là liền vật kia gọi cái gì đều không biết. Cửu Huyên lộ ra vẻ suy tư, nói, việc này ngươi ngược lại là có thể đi tung hoành tứ hải thương hội hỏi một chút, bọn hắn tình báo có thể xưng đại lục thứ nhất, có thể sẽ có chút manh mối. Mộ Phong gật đầu nói, ừm, chờ ra ngoài về sau ta đi hỏi một chút Viên Dương Vĩ. Hắn là tổng hội trưởng, nắm giữ toàn bộ thương hội sự vụ lớn nhỏ, chuyện nơi đây cũng xử lý không sai biệt lắm, như vậy cũng liền không cần phải ở. Chỗ này ở lâu, Cửu Huyên nhìn về phía Mộ Phong, lộ ra trưng cầu chi sắc. Vậy hiện tại chúng ta trở về đi, Mộ Phong cười nói, sau đó Cửu Huyên khống chế lấy vô tự kim thư xuyên qua mây đen, hướng phía lôi cầu thang lao đi. Khi đến chỗ giao giới về sau, Cửu Huyên liền đem Mộ Phong từ kim thư thế giới bên trong phóng xuất ra, đồng thời bạo phát ra một cỗ lực lượng vô hình, đem Mộ Phong đẩy đi ra. Mà Mộ Phong từ mây đen lướt ra về sau, cũng không có tiếp xúc lôi đài bậc mà là từ trên cao bên trên lấy vật rơi tự do rơi xuống dưới. À, các ngươi nhìn, cái kia Mộ Phong từ trong mây đen ra đến rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn còn có chút chật vật, xem ra trong mây đen lôi đỉnh so với chúng ta trong dự liệu phải cường đại hơn rất nhiều, Mộ Phong cũng gánh không được. Khi Mộ Phong từ trong mây đen rơi hạ về sau, lập tức liền có người mắt sắc. Phát hiện, sau đó liền hét lên kinh ngạc thanh âm. Mà người này một tiếng hô to tự nhiên như hiệu ứng domino, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý, từng tia ánh mắt tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, quả thật là phát hiện một đạo đen điểm chính đang nhanh chóng từ trên cao rơi hạ, vạch phá bầu trời, kéo ra thật dài màu trắng đuôi khói. Rất nhanh, đen điểm chính là rơi xuống trên mặt đất bên trên, rơi tại quảng trường cách đó không xa. Chỉ thấy Mộ Phong một gối cong khúc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bên trên, sau đó chậm rãi đứng lên, nghênh đón quảng trường bên trong vô số đạo ánh mắt. Những trong ánh mắt này có sùng kính, có cuồng nhiệt, có ghen ghét, có kính sợ các loại, nhưng không có người nào sẽ coi thường đến đâu cái này từ cao không rơi xuống thanh niên áo bào đen. Bởi vì người nọ sáng tạo ra đấu võ ghi chép. Đạt đến trước không có người sau cũng không có người độ cao, người ở chỗ này cái kia còn có người dám xem thường hắn đâu. Viên Dò Viên, Ngao Lăng hai người bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.